Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1096, thủ sát. Nếu như nói vừa mới lên đường kia dao động giao phong để IG triệt để đánh mất giai đoạn trước tiết. Tấu, như vậy cái này một đợt cơ hồ đồng đẳng với hủy đích toàn bộ lật bàn hy vọng. IG không có gì ngoài phụ trợ bên ngoài, còn lại bốn người năng lực cá nhân đều ở vào đỉnh phong. Cái này một đợt kỳ thật IG lập đoàn kéo đã rất khá. Làm sao xanh ngọc cái này dao động vào sân lại trở thành bước ngoặt. Draven trong nháy mắt bị miểu sát về sau. Lý Mục vung tay vứt trên mặt đất cái thùng. A một chút tiếp quy thuấn bảo. Lúc này Lý Mục khảo cứu không phải đánh ra cao bao nhiêu tổn thương, mà là lợi dụng cái thùng gia tốc lần tránh rơi đối diện như lang như hổ muốn đánh giết hắn người. Nhưng ngay tại hắn cao tốc kéo ra thân vị lần tránh tổn thương quá trình bên trong, Akali cùng Seiya đã thu hoạch được một đợt A, xác thuận thế trực tiếp phá hết mid lên cao điểm, 20 phút bên trong phá cao. Kinh tế chênh lệch cao tới hơn 1 vạn cái bẫy. Không hề nghi ngờ, IG đã mất đi mình một lần cuối cùng lật bàn cơ hội. Tại bình quân mỗi người chí ít rơi ở phía sau một kiện lớn kiện tình trạng dưới, IG rất khó khăn chơi. Vấn đề là đây là 3 cái lớn kiện cùng 2 cái lớn kiện ở giữa khác nhau. Jackie Lab Draven bắt đầu đến bây giờ thậm chí ngay cả 2 cái lớn kiện cũng còn không có. Vì cam đoan mình còn có thể a động lòng người, Draven thậm chí bỏ qua rơi mất tốc độ đánh giả, lựa chọn kiện thứ nhất uống máu, kiện thứ hai trực tiếp làm vô tận, lấy vừa rồi loại kia cục diện. Draven chuyển vận hoàn cảnh lúc đầu rất không tệ, cũng có thể thu hoạch một cái đầu người, phối hợp bị động vinh quang giá trị, khả năng một người này đầu liền để hắn bay lên nha. Nhưng mà không có cơ hội kia, xác không có một đợt, mà là toàn bộ tập kết đến Baron hố phụ cận. Phục sinh sau IG biết xác có thể sẽ có đánh Baron ý đồ. Lần nữa như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài. LPL đội ngũ cùng LCK đội ngũ điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở cái này. Nếu như là LCK đội ngũ, khi biết đối thủ khả năng đang đánh Baron, đồng thời mình trang bị thế yếu lớn vô cùng thời điểm, cân nhắc đến đối diện top lane có TP, khả năng về nhà bổ sung một đợt trạng thái cùng trang bị mới lựa chọn TP đến Baron hố. Lại cân nhắc đến đối diện phụ trợ trên thân còn có bao nhiêu tầm mắt, suy nghĩ thêm một chút nhà mình điểm mấu chốt còn có hay không phép bổ trợ kỹ năng, cùng đối thủ xê vị phép bổ trợ kỹ năng cùng bản thân kỹ năng có phải là hay không thời gian trống. Đem tất cả các mặt đều cân nhắc sau khi đi vào, LCK đội ngũ sẽ làm ra một cái để tất cả người xem đều cảm giác được biệt khuất quyết định. Không đi, thả, thật giống như lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Dù sao lão tử hiện tại kinh tế lạc hậu đã đạt đến 1 vạn 5. Vậy coi như lạc hậu mở rộng đến 1 vạn 6, 1 vạn 7 cũng không quan trọng nha. Ngay cả liều cũng không nguyện ý liều lên một đợt. Một vị khiêm nhượng tài nguyên, có đội ngũ thậm chí tại đối thủ hủy đi thủy tinh thời điểm đều không tuyển chọn lập đoàn. Nhà mình 5 người toàn bộ tại nước suối chung quanh tẩu vị bồi hồi. Ném kỹ năng, mặc dù không biết những này kỹ năng đều ném đến đi đâu. Có lẽ là vì người xem, để khán giả cảm thấy bọn hắn vẫn còn tiếp tục phản kháng. Không hề từ bỏ đi, nhưng IG loại này huyết tính lập tức kích phát ra hiện trường khán giả nhiệt huyết. Gieo hò cùng hò hét trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Khán giả trơ mắt nhìn thấy trong bóng tối Gangplank dùng ra tại S5 tổng quyết tái trận chung kết. Thời điểm nhìn thấy kia một đợt quy tránh tam liên thùng, to lớn bạo kích tổn thương xuất hiện, đối diện 3 người trong nháy mắt tàn huyết. Tiếng hoan hô của bọn họ không biết là cho IG loại này có dũng khí hành vi, vẫn là đang vì IG cái này sáng tạo thế giới danh họa hành vi nghệ thuật. Một đợt bạo tạc. xác ngay cả Baron đều bớt đi. Thuận thế trực tiếp từ mid lên đẩy phá IG căn cứ. Trận đấu thứ nhất, hoàn thành thủ sát. Hoa, mặc dù trận đấu này trò chơi thời gian không dài, nhưng chúng ta lại thấy được song phương bộc phát gần như 30 người đầu đối cục. Bình quân một phút liền muốn bộc phát hơn một cái đầu người A. Búp bê thần sắc cảm khái. Hắn nhìn hưng phấn. Có một loại muốn tìm đài máy tính hiện trường kéo đem bài vị thao tác một đợt xúc động. Dù sao 15 phút tả hữu liền sẽ trở về. Vừa vặn không sai biệt lắm là giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể nói lý đội trưởng Gangplank vẫn là không thể cất kỹ đi. Cái này phiên bản Gangplank kỳ thật đã dần dần diễn biến thành công năng tính chất anh hùng. Vì đoàn đội sáng tạo ra tác dụng bình thường cũng đều là công năng tính chất. Miller mở miệng nói, ra, ngươi xem một chút khác đội ngũ Gangplank. Kiện thứ nhất tam hợp kiếm cái này khẳng định là muốn. Kiện thứ hai có lựa chọn hút lam đao trồng CD. Có lựa chọn yêu mưu đến vì chính mình gia tăng tính cơ động. Cũng có trực tiếp chảy máu tay. Tranh thủ tại đoàn đội bên trong vì đồng đội kháng trụ càng nhiều tổn thương. Nhưng lý đội trưởng, Gangplank tuyển ra đến thật giống như hai chúng ta liền biết hắn là muốn làm gì. Ngó ngó cái này trang bị. Ba loại vô tận, trực tiếp bạo kích lưu làm lên. Cái này một thùng tử xuống dưới một khi bạo kích khủng bố đến mức nào. Mọi người trước đó đều thấy được. Búp bê nhẹ gật đầu. Nói tóm lại đâu, vật này vẫn là không thể để cho lý đội trưởng. Ta thậm chí cảm thấy đến coi như đem Yasuo phóng xuất đều không cần để lý đội trưởng cầm tới. Gangplank, tốt tốt, ngươi đừng làm. Cái trước để Yasuo đội ngũ hiện tại mộ phần cỏ đều đã có cao 3 trường. Nói như thế nào đây? IG trở về hẳn là nghĩ lại một chút. Cái này một thanh bọn hắn BP mạch suy nghĩ là không sai. Đáng tiếc chính là ban vị không đủ. Tiếp theo đem bọn hắn cần điều chỉnh một chút BP phương hướng. Chí ít chúng ta từ trận đầu đối cục đó có thể thấy được. Lý đội trưởng vẫn là không quá ưa thích chơi Akali hoặc là Irelia loại này anh hùng. Miller nói, được cái này dừng lại. Hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Nếu như đếm kỹ từ S5 Lý Mục xuất đạo bắt đầu thi đấu cho đến bây giờ. Hai người bọn họ giải thích bị Lý Mục đánh qua bao nhiêu lần mặt. Khả năng này hai cặp tay cũng không quá đủ. Ngay từ đầu Lý Mục sẽ còn bị người gọi đùa vì đại tân sinh Faker. Nhưng bây giờ, Lý Mục cách mình thứ ba quan vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Đồng thời Lý Mục trên người vinh dự đã so Faker muốn thêm. Faker đều không thể cầm tới mình trước nghiệp kiếp sống thứ ba quan. Lý Mục lại dựa vào cái gì xưng là đại tân sinh hắn. Thời đại này, chỉ có một cái tên. Vậy liền gọi Lý Mục. Giờ này khắc này, IG hậu trường trong phòng nghỉ. Vòng tiếp theo BP, ta đề nghị vẫn là ba ban Lý Mục anh hùng. Gangplank, Yasuo, hai cái này kiên quyết không thể thả ra. Không phải chúng ta rất khó khăn chơi. Thứ này phát dục chính là cái boss. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Saika có thể cầm Fiora loại. Này thao tác tính chất mạnh hơn anh hùng. Thanh thứ nhất chúng ta ngay từ đầu muốn lắc lư mạch suy nghĩ là đúng. Nhưng đến trong trò chơi chiến thuật liền thay đổi hương vị. Zeki Lap xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn một mực tại nói những vị trí khác chiến thuật bên trên vấn đề. Lại một ngụm đều không nhắc tới xanh ngọc. Hắn không dám a, nhìn xanh ngọc dạng như vậy. Giống như biết mình bên trên một thanh có rất lớn vấn đề. Có lẽ tâm tính đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này ngoại trừ ở trong lòng tự an ủi mình một câu, quen thuộc, Zeki Lap thật sự là rốt cuộc. Nghĩ không ra loại thứ hai giải quyết vấn đề phương pháp. Nói thẳng đi nói xanh ngọc có bao nhiêu đồ ăn. Huấn luyện viên không nhìn thấy điểm này sao? Nhìn xem trên bàn không rơi Kentucky cơm hộp. Liền đã biết bọn hắn vị này huấn luyện viên tại xem thi đấu cái này 20 phút bên trong không? Biết đã ăn bao nhiêu đồ vật? Nhưng huấn luyện viên không có đi nói xanh ngọc. Sợ cái gì? Còn không phải sợ hắn tâm tính vỡ ra à? Bọn hắn trận tiếp theo tuyển màu lam phương. Đề nghị của ta là Akai loại vật này cho bọn hắn. Chúng ta cầm Fiora tốt à? Fiora đối tuyến Akali cũng không phải thế yếu. Huống chi ta cảm thấy lý đội trưởng có lẽ không quá sẽ chơi cái này anh hùng. Dù sao một người tinh lực là có hạn. Ninh Vương cấp ra đề nghị của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.